Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505 đổi ý. Sở Tử vừa nói này toàn ra một tháng có thể kiếm 200 khối. Phòng người đều có chút hâm mộ. Người bình thường ra, phụ nhân đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Trượng phu ra cửa công tác, mà hài tử mới vừa tìm công tác tiền lương cũng sẽ không rất cao. So sánh với dưới, võ gia nhật tử quả thực là quá hảo quá. Rốt cuộc võ phụ là ở bệnh viện làm chủ nhiệm, ngày lễ ngày Tết còn có phúc lợi, trong nhà nhật tử cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Võ người nhà trước mắt trụ phòng ở là năm trước mới mua, cho nên trên tay hẳn là sẽ không có quá nhiều dư tiền. Suy xét đến người một nhà ăn uống chi phí, trong tay có thể có 1.000 khối liền không tồi. Sở Từ lại nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nhiều như vậy người bị hại phân 1.000 khối, kia chẳng phải là toàn gia chỉ có 10 tới đồng tiền. Sở lão bản, kia giả thuốc mỡ một lọ còn bán 1 khối 5, thậm chí 1 khối 8 đâu. Cho dù là giả 1 bồi 10, cũng nên có 20 tả hữu đi. Tức khắc có người bất mãn nói. Sở Tử vội vàng cười cười, nói, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Võ tiên sinh trong nhà tuy rằng gửi ngân hàng thiếu, nhưng không phải còn có 2 nơi phòng ở sao? Sở Từ lại nói, thốt ra lời này, võ phụ tức khắc mở to 2 mắt nhìn. Sở Từ, nàng có ý tứ gì? Vì cái gì nhắc tới phòng ở? Chẳng lẽ là đổi ý không thành? Võ tiên sinh hiện tại trụ phòng ở là tân, diện tích cũng không nhỏ. Ta nhờ người đi hỏi qua, khấu trừ phòng bếp, phòng tạp vật này đó địa phương ở ngoài, là cái 6 gian phòng thanh gạch nhà ngói khang trang, phòng ở dùng lưu cũng không tồi. Ta tìm chuyên môn xem phòng ở người hỏi qua, kia phòng ở ý ít nói cũng có thể giá trị 3.000 khối. Mặt khác, chính là phòng khám. Phòng khám là lão phòng, tuy rằng diện tích đồng dạng không nhỏ, nhưng rốt cuộc cổ xưa điểm, nhưng thắng ở là cái nhà mặt tiền, cho nên giá cả cũng không sai biệt lắm money. Như vậy tính toán nói, võ tiên sinh một nhà tài sản cũng không ít đâu. Mặt khác, ta lại tính một chút yêu cầu bồi thường nhân số. Võ tiên sinh một nhà bán 500 hơn bình giả thuốc mỡ, nhưng phàm là mua người đều có thể cầm giả thuốc mỡ lui khoản, mỗi người 2 khối tiền tính, đại khái chính là 1.000 khối, dư lại 6.000 khối có thể phân cho đại gia. Tính lên, trọng vượt qua mẫn nữ hài tử mỗi người có thể bắt được gần 80 khối. Cường độ thấp các nữ hài tử lấy một nửa tiền, cũng chính là gần 40 khối. Ta cũng biết này số tiền mạt bình không được đối đại gia thương tổn, nhưng lại cũng là võ tiên sinh có thể cho đại gia tốt nhất công đạo. Sở Từ từng câu từng chữ nghiêm túc nói, nàng dùng 3 cái giờ thời gian đem võ gia phòng ở đạt hỏi thăm rõ ràng. Mà giờ phút này nàng nói này đó kỳ thật vẫn là khoa trương tính. Võ gia trụ nhà mới nhiều lắm có thể giá trị 2.600-700 khối. Phòng khám còn muốn tiện nghi một chút, 2.500 đã là nhiều nhất. Chẳng qua này võ phụ đánh hảo bàn tính, còn nghĩ một lần nữa bắt đầu, nàng lại sao có thể như hắn ý. Giờ phút này, võ phụ nghe được Sở Từ lời này, mắt choáng váng. Sở Từ, ngươi phía trước không phải nói như vậy, ngươi thế nhưng cũng dám hạ bộ. Võ phụ tức giận đến đánh hoảng. Sở Từ cười khẽ một chút, theo sau từ trong túi móc ra cái bọc nhỏ, đem đồ vật mở ra, nói tiếp, võ tiên sinh, đây là ngươi cho ta 500 khối tiền đặt cọc, Mà bên cạnh này tờ giấy còn lại là ngươi làm ta viết giấy cam đoan, cùng với muốn cho ta nói những cái đó khuôn sáo. Ta Sở Từ tuổi nhẹ, nhưng cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ngươi tức phụ bán giả dược nếu là sai, vậy cần thiết muốn trả giá đại giới. Huống hồ theo ta được biết, nàng người này vốn dĩ chính là cái lang băm, cầm tổ tiên thẻ bài giả danh lừa bịp mà thôi. Ngươi cái này trượng phu vốn là có thế nàng gánh vác sai lầm trách nhiệm. Hiện tại một mặt muốn giảm bớt gánh nặng không thể được. Hết chương.